Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, khoảng cách đại kiếm hào chênh lệch. Kuina chậm rãi rút ra bạch đao Fubuki, bức người kiếm khí khiến cho không khí chung quanh trầm xuống. Phong mang tất lộ khí tức để trên thuyền mọi người đều đuổi tới một trận tê cả da đầu. Hàn ý cuốn tới, trên cánh tay nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Lúc này, ách bích thuyền hải tặc bỗng nhiên chấn động. Lại là hai cái đại hán lên thuyền. Zozu cùng Vista, Marco, người thế mà còn không có giải quyết tiểu tử này. Zozu nghi ngờ nhìn Marco một chút. Người sẽ không phải là đang nhường a? Lão cha có chuyện sao? Marco không thèm đếm xỉa đến Zozu trêu ghẹo, hỏi ngược lại, lão cha muốn gặp ấy. Vista tiếp lời đến, đột nhiên, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chú ý tới Kuina, chuẩn xác mà nói là Kuina trong tay bạch đao. Mấy năm trước Long Vương cung một trận chiến, hắn thua ở tử thần Don Ryu trên tay. Don Ryu chính là dùng thanh này danh đao, cây đao này Togudonchiu là gì của ngươi? Vista đôi mắt lạnh lẽo, ngừng âm thanh quát, làm sư phụ bại tướng dưới tay. Ngươi không có tư cách gọi thẳng tên của hắn. Kuina xa xa đưa tay, mũi kiếm trực chỉ Vista. Hừ, Vista hừ lạnh một tiếng. Mấy năm này hắn khổ tu kiếm thuật, mục đích đúng là một ngày kia tìm Don Ryu báo thù. Một cái hoàng mao nha đầu, vậy mà phách lối như vậy. Cong, hai thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Vista nghiễm nhiên vượt qua Marco, đứng ở Kuina trước người, một bộ chuẩn bị đánh bộ dáng. Vista, Marco khẽ nhíu mày. Trước mắt tiểu nha đầu nếu là tử thần đồ đệ, như vậy tại Bất Dạ Thành địa vị nhất định rất cao. Có lẽ lão cha không sợ, nhưng bọn hắn cũng không thể tìm phiền toái. Giáo huấn một lần đuổi đi coi như xong. Nếu là bị giết chết tại nơi này cho nên đánh đáy lòng ràng. Marco không thích Vista xuất thủ. Dù sao năm đó Vista cùng Namer hai người đều là máu me khắp người từ Long Vương cung trở về. Marco mặc dù biết hai người đều không có nói qua cái gì, nhưng từ hai người biểu hiện nhìn lại, chỉ là đem cừu hận chôn giấu dưới đáy lòng mà thôi. Người yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Vista hít sâu một hơi. Hắn tự nhiên biết trước mắt tiểu nha đầu này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể chết tại băng hải tặc dâu trắng lĩnh vực. Bất Dạ Thành chỉnh thể thực lực là không kém gì bất luận một vị nào tứ hoang. Bọn hắn mặc dù không sợ chiến, lại không thể cho băng hải tặc dâu trắng gọi đến phiền phức. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy hai người thụ thương mà về, dâu trắng không có ra mặt tìm Bất Dạ Thành phiền phức nguyên nhân. Hai cái quái vật khổng lồ đối bính nhất định sẽ lệnh thế giới cách cục phát sinh biến hóa. Mà lại Don Ryu đã hạ thủ lưu tình. Nếu không hai người căn bản không có khả năng còn sống trở lại thế giới mới. Marco nhìn thật sâu Vista một chút. Cứ việc nghe được đối phương nói như vậy, hắn cũng không yên lòng. Zozu, lão cha có ý tứ là hắn muốn gặp ấy, người dẫn hắn đi đi. Ta tại nơi này nhìn xem. Zozu không có nói tiếp. Marco hay là vô cùng ổn trọng. Có hắn tại tin tưởng Vista sẽ không náo ra sự tình gì tới. Đi thôi, mục tiêu của ngươi không phải liền là dâu trắng à. Kuina ánh mắt rơi vào Vista trên thân. So với Marco, nàng càng muốn cùng một tên kiếm sĩ chiến đấu. Thế nhưng là ngươi ấy lo lắng nhìn xem Kuina. Marco còn tốt khí thế tuy mạnh, nhưng không có sát ý. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện dâu Rear nhị đao lưu kiếm sĩ. Cho dù là thô thần kinh ấy cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra sát khí. Kuina chậm rãi quay đầu lườm ấy một chút, chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu. Tại trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào trước đó, ta là sẽ không chết. Đám người nghe vậy, đều là chấn động, không hổ là vị kia đệ tử. Lời nói ra đều là như thế bá khí. Rất phổ thông một câu. Không phải tại tiên thệ cái gì, mà là lấy rất bình thường ngữ khí nói ra, để cho người ta cảm thấy trở thành đệ nhất đại kiếm hào tại đối phương trong miệng chỉ là đang nói hôm nay nàng muốn ăn hai bát cơm đồng dạng đơn giản. Tựa như là nói một kiện nhất định sẽ đạt tới sự thật. A nhìn thật sâu một chút Quy Na. Sau đó quay đầu liền đi theo Zozu bước chân. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này lạnh như băng nữ hài nhi lúc. Liền biết sẽ có hôm nay một màn này xuất hiện. Không ai có thể ngăn cản nàng trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nếu có, vậy nhất định hội đổ vào trong tay nàng lợi nhận phía dưới. Zozu cùng A hai người ngồi lên thuyền nhỏ. Hướng Moby Dick phương hướng đi qua. Ách bích thuyền hải tặc. Bên trên bong tàu phân biệt rõ ràng đứng hai người. Mũi tàu một phe là băng hải tặc dâu trắng năm phiên đội đội trưởng. Hoa kiếm Vista. Buồng nhỏ trên tàu một phe là ách bích thuyền hải tặc phó thuyền trưởng. Quy Na. Mà cái khác ách bích thuyền hải tặc thuyền viên đoàn. Nhao nhao thối lui đến bong tàu bên ngoài. Cho dù là Marco cũng đứng ở đầu thuyền phía trên. Trước một khắc còn lộ ra dị thường chen chúc bong tàu. Lần này lại là biến thành trống trải ra. Cong. Bạch đao tại than nhẹ. Tựa hồ ngửi thấy con mồi máu tươi. Quy Na hai tay nắm chuôi kiếm. Bước chân trầm xuống. Haki Kenbunsoku khóa chặt lại Vista khí tức. Thon dài bắp chân bộc phát ra một cỗ lực đạo. Quy Na cái kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Lập tức bắn ra. Giống như mũi tên thẳng bức Vista mặt. Kiếm sĩ. Phía sau chúng kiếm là sỉ nhục. Muốn chiến chính là thật mặt đánh tan địch nhân. Hàn khí bức người bạch đao vạch phá không khí. Kiếm cung thình lình bạo tăng đến ba thước bên ngoài. Nhìn thấy một màn này. Vista đáy mắt một vòng vẻ kinh dị hiện lên. Hắn vốn là căn bản cũng không có đem trước mắt tiểu nha đầu để vào mắt. Có thể vẻn vẹn từ trước mắt chiêu này không khó coi ra. Nha đầu này chỉ ít đã là kiếm hào tiêu chuẩn. Khoảng cách đại kiếm hào đã là lâm môn một cước. Nói không chừng nàng ẩn giấu đi thực lực. Lúc này đã là đại kiếm hào tiêu chuẩn. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai có chút tài năng. Coi như cùng là đại kiếm hào cảnh giới. Vista cũng tin tưởng mình có 10 thành phần thắng. Tựa như là hắn đối mặt Don Gil đồng dạng. Hai người mặc dù đều là đại kiếm hào. Có thể hắn tại Don Gil trong tay muốn đi ra 10 chiêu đều khó khăn. Bởi vì tên hỗn đản kia căn bản cũng không khả năng vô cùng đơn giản cùng hắn so kiếm. Sử dụng trùng động nhỏ năng lực cũng không thể phủ định Don Gil kiếm thuật. Nếu là Don Gil kiếm thuật không đủ mạnh, coi như có được quỷ dị năng lực cũng không được. Vù vù, vừa lên đến Vista cũng không định lưu thủ. Trong tay đối phương thế nhưng là vô thượng đại khoái đao 12 chung một trong bạch đao. Fubuki, ngày xưa. Don Gil từng ỉ vào bạch đao chi uy. Một chiêu chặt đứt trong tay hắn hai thanh danh đao. Lưu thủ. Đó là không có khả năng. Kiếm ý ngưng tụ. Vista quanh thân khí thế theo kiếm chiêu xuất thủ không ngừng kéo lên. Giống như một trận cuồng phong tại yên tĩnh bên trong ấp ủ. Vista. Marco sắc mặt trầm xuống. Liền biết ra hỏa này hội làm loạn. Long Vương cung một trận chiến. Đối với Vista kích thích quả nhiên vẫn là quá lớn a. Marco đã đánh lên 12 phần tinh thần. So với hắn chính mình cùng A lúc chiến đấu đều càng thêm chăm chú. Chỉ cần Quy Na xuất hiện một tia không địch lại. Hắn liền sẽ xuất thủ đem cứu. Áng sáng trắng lóe lên. Quy Na đã cận thân. Hai tay cầm chặt bạch đao. Sau đó ra sức vung ra. Vẫn là quá non. Tiểu nha đầu. Vista đáy mắt một vòng sát ý hiện lên. Hai tay trường kiếm bày ra một cái kỳ quái tư thế. Xem ra là dự định sử dụng sát chiêu. Ông, một tiếng trầm muộn tiếng rên nhẹ vang lên. Chỉ thấy Vista hai tay buông xuống hai bên. Lưỡi đao hướng về phía trước. Một cái đi nhanh không tránh không né xông ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sáng lên, nhị đao lưu khép mở chém. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.